Đích nữ vô song, chương 241, đại hôn thưởng, gocchuyenaudio.com, editor, VV1505, bởi vì quyết định cả nhà đều theo đến Quan Châu nên khi Bùi Chư Thành rời kinh đã mang đa số phó tỳ và vật dụng hàng ngày, Bùi Phủ ở kinh thành chỉ để lại một vài phó tỳ và một gã quản sự giữ nhà. Lần này hồi kinh, biết có lẽ sẽ được giữ lại ở kinh thành, tất nhiên lại mang về tất cả phó tỳ và vật dụng, trong lúc nhất thời muốn quét tước trang hoàng Bùi Phủ, một lần nữa phân công nhân sự, bận tối mày tối mặt. Đợi cho rốt cuộc dàn xếp xong xuôi, Ôn Dật Lan và Tần Hạo Quân cùng nhau tới cửa bái phòng. Tần Hạo Quân tất nhiên đến tiền viện nói chuyện với Bùi Chư Thành, Ôn Dật Lan một đường thẳng đến hậu viện Tĩnh Xu Trai, nhìn thấy Bùi Nguyên Ca một thân váy áo ở nhà màu xanh nhạt đi ra nghênh đón, mặt mày như vẽ, dung nhan thanh lệ u nhã biểu lộ không bỏ sót giống như một đóa hoa điêu khắc trên băng tuyết thanh linh thoát tục làm cho người ta không thể rời mắt, trong lòng âm thầm tán thưởng, không biết dạng người nào mới có thể xứng với Nguyên Ca xuất sắc như vậy. Nguyên Ca muội thật giỏi, nếu phải về kinh, vì sao không nói cho tỷ biết ngày, để tỷ còn đi đón muội. Vừa thấy mặt Ôn Dật Lan liền nhịn không được oán trách nói, nàng biết Bùi Chư Thành sẽ hồi kinh báo cáo công tác, chỉ là không nghĩ tới Nguyên Ca sẽ cùng trở về, vẫn là sau khi Nguyên Ca về kinh phái người đến thăm hỏi nàng, Ôn Dật Lan mới biết được bạn tốt khuê chung đã hồi kinh. Lúc muội phái người đến, tỷ đã muốn lại đây thăm muội, nhưng mà vừa vặn đang ở cữ, mẹ chồng không cho tỷ đi lại, chỉ có thể đợi đến hôm nay mới có thể đi. Trong lời nói tràn đầy ảo não. Tỷ thì tốt, lúc muội xuất phát ở Quan Châu cũng là lúc tỷ vừa mới sinh sản, sợ tỷ nháo muốn tới đón muội mới cố ý không nói cho tỷ biết. Khi về đến kinh hẳn là muội nên tự mình đi thăm tỷ, nhưng mà trong nhà bận rộn nên chỉ phái Tử Uyển đi qua, Ôn tỷ tỷ sẽ không trách muội đúng không? Bùi Nguyên Ca cười nói, kỳ thật nàng lo lắng Vũ Hoàng Diệp biết đường về của nàng lại nháo chuyện gì không tốt cho nên không nói cho bạn bè ở kinh thành, cũng vì vậy Bùi Chư Thành đẩy hành trình nhanh hơn, hồi kinh sớm trước 3 ngày chính là không muốn bị Vũ Hoàng Diệp chờ sẵn ở bến tàu. Nhưng mà lý do này cũng không thể để cho Ôn Dật Lan biết, bằng không không duyên cớ khiến nàng lo lắng cho mình. Nhưng thật ra Hoàng Mặc đoán được phụ thân nàng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất hồi kinh, bởi vậy ngày đó mới có thể vừa vặn chờ ở bến tàu. Tỷ muội chúng ta còn cần phải so đo này nọ sao? Ôn Dật Lan sang sảng nói, lôi kéo Bùi Nguyên Ca nhìn từ trên xuống dưới, nói. May là tỷ đến thăm muội, nếu là ở trên đường gặp được tỷ cũng không nhận ra muội. 3 năm không gặp tiểu nha đầu lớn thành đại cô nương, càng trổ mã xinh đẹp, xem ra khí hậu Giang Nam rất tốt cho việc nuôi dưỡng thân thể. Hiện tại tỷ cũng không dám đứng cùng chỗ với muội, bị người nhìn thấy, sẽ nói tỷ làm nha đầu cho muội cũng không đủ tư cách. 3 năm không gặp, sự ngây thơ ngay thẳng trên người Ôn Dật Lan vẫn không mất đi, nhưng lời nói lanh lẹ càng ngày càng có phong phạm của Ôn phu nhân. Ôn tỷ tỷ, không gặp lâu như vậy, vừa gặp mặt liền trêu ghẹo muội. Bùi Nguyên Ca cười nói, Ôn Dật Lan oán giận nói, không phải trêu ghẹo muội, muội xem, sau khi ta sinh xong nhi thân thể béo một vòng, không có cách nào khác gặp người. Nhưng nhắc tới nữ nhi mới sinh, lại vui vẻ ra mặt ôm đứa trẻ bọc trong tã lót xanh ngọc trong tay nha hoàn phía sau, giống như hiến vật. gocchuyenaudio.com, quý đưa tới trước mặt Bùi Nguyên Ca. Đây là song nhi, vừa mới 1 tháng rưỡi, lúc tiểu nha đầu ngoan sẽ chọc người chiều mến, nhưng khi nháo lên tính tình rất lớn, bà vú căn bản quản chế không được, thế nào cũng phải muốn tỷ hoặc là phu quân ôm mới được, ngay cả cha mẹ chồng cũng nói nữ nhi chiều chuộng chút cũng là bình thường, tỷ xem sau này không có ai quản giáo được nha đầu kia. Tuy nói như thế, nhưng trong lời nói lại lộ vẻ sủng nịch tự ái, cả người đều mang theo hào quang thuộc về người mẹ, hết sức động lòng người. Mặt song nhi nho nhỏ cỡ bàn tay, ánh mắt giống như nho đen dường như chuyển động qua lại, da trắng như tuyết bị bao trong dã lót xanh ngọc càng có vẻ da thịt non mềm. Cả người nho nhỏ tuyệt không sợ người lạ, nhìn Bùi Nguyên Ca hì hì cười không ngừng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không ngừng thổi bong bóng, trắng ngần, đáng yêu cực kỳ. Con gái thật đẹp, tương lai tất nhiên là mỹ nhân. Bùi Nguyên Ca nhịn không được lấy tay chạm vào làn da trẻ con mềm mại, chỉ cảm thấy giống như chạm được tơ lụa, bóng loáng nhu thuận, nhìn đôi mắt thủy lộc lộc trong lòng không tự chủ được dâng lên ý trìu mến, cười nói. Ánh mắt rất giống Ôn tỷ tỷ, còn lại hẳn là vẫn giống Tần tỷ phu nhiều hơn. Ai, ngay cả muội cũng nói như vậy. Vẻ mặt Ôn Dật Lan đưa đám nói. Lúc trước tự nhi và phu quân giống như cùng một khuôn mẫu khắc ra, tỷ vốn nghĩ lần này là nữ nhi tổng nên giống tỷ đi. Ai biết mỗi người đều nói vẫn là giống phu quân, tỷ thật không hiểu được, rõ ràng chính là tỷ mang thai 10 tháng sinh ra, vì sao không thể giống tỷ nhiều một chút. Nói xong, cẩn thận đánh giá song nhi, mân mê miệng nhỏ giọng nói. Kỳ thật tỷ chính mình cũng hiểu được nàng không giống tỷ nhiều lắm.

Dù sao, trước đó, Vũ Hoàng Diệp rõ ràng còn xin Hoàng đế muốn cưới nàng, kết quả đột nhiên liền biến thành Lý Tiêm Nhu có quan hệ tốt với nàng, chuyện này không thể không khiến cho nàng suy nghĩ sâu xa. Vũ Hoàng Diệp thỉnh chỉ không thành, trong lòng tất nhiên tức giận, nếu bởi vậy giận cho đánh mèo Lý Tiêm Nhu, mang tâm tư trả thù mà thỉnh ý chỉ này, vậy chẳng phải là nàng làm phiền hà Lý Tiêm Nhu sao? Nhưng mà, hình như cũng có chút không đúng. Nếu Vũ Hoàng Diệp mang lòng trả thù giận cho đánh mèo, muốn cưới Lý Tiêm Nhu về để tra tấn, có cần phải lập nàng làm chính phi không? Dù sao, với thân phận hiện nay của Vũ Hoàng Diệp và tình cảnh hiện tại của Lý Tiêm Nhu, cho dù là sườn phi, chắc phi cũng đủ khiến cho người khác không lời nào để nói, thậm chí có thể nói là hắn cất nhắc Lý Tiêm Nhu. Vậy là vì cái gì Vũ Hoàng Diệp sẽ thỉnh một ý chỉ như vậy? Trong chuyện này tất nhiên có kỳ quái khác, hơn nữa, ngay cả Liễu Quý Phi cũng không biết. Đúng lúc này, Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc cũng lục tục đi tới tiền thính. Trương Đức Hải từ bên cạnh cầm lấy một đạo thánh chỉ, nói. Quan Châu bố chính sử Bùi Chư Thành tiếp chỉ. Bùi Chư Thành vừa nghe nói việc hôn nhân của Bùi Nguyên Ca hơi yên tâm, đảo mắt nghe được chính mình cũng có ý chỉ, chắc là về tình huống nhậm chức sau lần này báo cáo công tác, cũng không có để ý, vẻ mặt. Góc chuyện audio.com, như thường quỳ xuống nói. Thần Bùi Chư Thành nghe chỉ. Chiếu viết, Quan Châu bố chính sử Bùi Chư Thành, trong nhiệm kỳ làm hết phận sự, chiến tích chắc tuyệt, thăng làm hình bộ thượng thư thống lĩnh hình bộ, mong không phụ kỳ vọng của trẫm, khâm thừ. Tuyên xong ý chỉ, Trương Đức Hải cũng cung kính đưa thánh chỉ tới, nói. Chúc mừng Bùi thượng thư đặc biệt lên chức trở thành hình bộ thượng thư. Mặt khác, Quan Châu thứ sử Trịnh Sào, đã được xét thăng làm hình bộ tả thị lang, hai vị đại nhân vốn là quen biết, ở Quan Châu lại quần anh tụ hội, thống trị Quan Châu gọn gàng ngăn nắp, hoàng thượng vô cùng cao hứng, lần này cùng ở lại hình bộ, nói vậy cũng có thể hợp tác lập chiến tích. Thứ sử một châu tuy rằng cũng là chính nhị phẩm, nhưng quan địa phương không quý giá bằng quan kinh thành là lẽ thường, thường thường quan địa phương so với quan kinh thành đồng cấp sẽ thấp hơn hai bậc, chỉ bằng với chính tam phẩm ở kinh thành. Nguyên nhân vì như thế, lúc trước Bùi Chư Thành bị giáng chức từ hình bộ thượng thư biếm đến Quan Châu làm bố chính sử, đó là hàng ba cấp mới có thể làm cho người ta nghĩ rằng ông mất thánh tâm, ngay cả vạn quan hiểu đều hối hận không thôi, muốn hối hôn. Như Trịnh Sào như vậy, từ thứ sử một châu chuyển công tác thành hình bộ tả thị lang, từ quan địa phương chính nhị phẩm đến quan kinh thành tòng nhị phẩm là trình tự lên chức bình thường. Mà Bùi Chư Thành lại nhảy trở thành hình bộ thượng thư, đó là nhảy ba cấp. Ngay cả Bùi Chư Thành cũng có chút kinh ngạc đối với kết quả này, khi ông nghe nói có thể được giữ lại làm quan ở kinh thành từng nghĩ tới có lẽ sẽ ở hình bộ, nhưng ngay cả hình bộ thị lang cũng không nghĩ tới, không ngờ lại lập tức trở lại vị trí hình bộ thượng thư, trong lòng có chút khó hiểu, nhưng cũng chỉ có thể nói. Làm phiền Trương công công đi một chuyến, Trương Đức Hải cười cười, lại nói với Thư Tuyết Ngọc. Bùi phu nhân tiếp chỉ, không nghĩ tới ngay cả chính mình cũng có thánh chỉ. Thư Tuyết Ngọc quỳ xuống, chỉ nghe Trương Đức Hải tuyên. Hình bộ thượng thư Bùi Chư Thành chi thê Bùi Thư Thị, giúp chồng dạy con, công không thể không thưởng, phong làm chính nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, ban thưởng phong hào trinh thục phu nhân, khâm thừ. Lệ thường của vương triều đại hạ là thê tùy phu phẩm, vợ theo phẩm vị của chồng, trong lúc Bùi Chư Thành nhậm chức bố chính sử, cáo mệnh của Thư Tuyết Ngọc cũng đi theo trở thành tòng nhị phẩm, cho dù hiện nay Bùi Chư Thành thăng hình bộ thượng thư cũng phải thỉnh chỉ với hoàng thượng mới có thể vì Thư Tuyết Ngọc nâng thành chính nhị phẩm cáo mệnh, nhưng lần này hoàng đế lại cùng Bùi Chư Thành nhậm chức một đạo sắc phong xuống, đã làm người ta kinh ngạc. Nhưng càng kinh ngạc hơn là phong hào trinh thục phu nhân này, phải biết rằng, đừng nói chính nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, cho dù chính nhất phẩm cáo mệnh phu nhân cũng sẽ không có phong hào, chỉ có siêu phẩm cáo mệnh mới bởi vì nguyên nhân đặc biệt nào đó mà được ban thưởng phong hào, nhưng bất luận như thế nào chính nhị phẩm cáo mệnh có phong hào cũng là lần đầu tiên phá lệ. Có phong hào này, về sau đừng nói chính nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, cho dù chính nhất phẩm, thậm chí siêu phẩm cáo mệnh phu nhân, đối Thư Tuyết Ngọc cũng phải kính trọng vài phần. Thư Tuyết Ngọc cũng cảm thấy lẫn lộn tiếp thánh chỉ cùng với trang phục theo phẩm cấp. Bùi thượng thư trong vòng một ngày tam hỷ lâm môn, về sau lại là nhạc phụ của cửu hoàng tử trở thành hoàng. Góc truyện audio.com, thần quốc thích thật sự là đáng mừng. Nô tài mặc dù ở trước mặt hoàng thượng lâu như vậy cũng chưa từng gặp qua thánh ân như vậy, tiền đồ ngày sau của Bùi thượng thư tất nhiên không thể hạn lượng, nô tài hiện tại ở đây chúc mừng. Ly rượu này Bùi thượng thư trăm ngàn không thể thiếu, Trương Đức Hải cười hơ hớ nói. Lời này của ông cũng không phải là hoàn toàn nói không có căn cứ, chức quan của Bùi Chư Thành nhảy lên chức ba cấp không nói, càng quan trọng hơn là cáo mệnh của Thư Tuyết Ngọc. Thư Tuyết Ngọc và hoàng đế xưa nay không quen biết, cũng chưa từng lập công lao gì, chỉ có thể nói là dính vinh quang của chồng, hoàng thượng mới có thể đặc biệt ban thưởng phong hào. Điều này thuyết minh đáy lòng hoàng đế coi trọng Bùi Chư Thành, tương lai tất nhiên là trọng dụng.

Phải, hắn không phải tệ nhất nhưng mà không xứng với Nguyên ca muội. Ấn tượng của Ôn Dật Lan đối với Vũ Hoàng Mặc chỉ dừng lại ở việc bên ngoài thêm mắm dặm muối và vài lần vội vàng gặp mặt. Phải làm sao bây giờ? Thánh chỉ cũng đã hạ. Đối với cặp hôn sự của Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên ca, Tư Tuyết Ngọc cũng sớm có dự cảm, tuy rằng lúc mới bắt đầu không muốn Nguyên ca cuốn vào hoàng thất nhưng sau khi biết chuyện của Vũ Hoàng Diệp chỉ biết Nguyên ca gả cho Vũ Hoàng Mặc là kết quả tốt nhất, bởi vì chỉ có Vũ Hoàng Mặc mới có thể chống lại Vũ Hoàng Diệp. Hơn nữa, Nguyên ca và Vũ Hoàng Mặc cũng xác thực. Trong lòng cũng chậm chậm tiếp nhận sự thật, ngược lại sau khi nghe đến đạo thánh chỉ này yên tâm không ít. Ít nhất Nguyên ca sẽ không gả cho tên Vũ Hoàng Diệp. Góc truyện audio.com Phẩm hạnh bại hoại kia, hiện tại nghe thấy Ôn Dật Lan nói như vậy, Thư Tuyết Ngọc cũng buồn cười, cố tình loại chuyện này lại không thể giải thích, trong lúc nhất thời cảm thấy thật bất đắc dĩ. Ôn tỷ tỷ tỷ phải nhớ kỹ muội nói một câu. Bùi Nguyên ca vỗ vỗ bả vai của nàng, nhìn vào mắt nàng nói. Không cần dễ dàng tin tưởng lời đồn đãi nhảm nhí bên ngoài, mọi việc đều phải chính mình tận mắt thấy mới có thể kết luận. Muội biết bên ngoài đồn đãi Cửu Điện Hạ không tốt, nhưng mà lúc muội ở hoàng cung từng có vài lần tiếp xúc với Cửu Điện Hạ, muội nói cho tỷ, hắn không phải như bên ngoài nói như vậy, ngược lại, hắn tốt lắm. Tỷ tin tưởng lời muội nói sao? Nếu Nguyên ca muội nói như vậy, đương nhiên là tỷ tin tưởng muội. Tuy Ôn Dật Lan cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn lập tức nói. Bùi Nguyên ca mỉm cười, ít nhất Ôn tỷ tỷ cũng không phải người quyết giữ ý mình, lập tức chuyển đề tài nói. Trước đừng nói chuyện của muội nữa, nhưng thật ra chuyện của Tiêm Nhu tỷ tỷ có điểm kỳ quái. Làm sao thất điện hạ có thể đột nhiên thỉnh chỉ muốn cưới Tiêm Nhu tỷ tỷ chứ? Ôn tỷ tỷ, lúc tỷ ở kinh thành có nghe nói qua Tiêm Nhu tỷ tỷ và thất điện hạ có quan hệ gì không? Tỷ chưa từng nghe nói qua, muội cũng biết Tiêm Nhu tỷ tỷ vì mẹ kế giữ đạo hiếu 3 năm, hơn nữa, Lý Các lão lại cưới phu nhân khác, nghe nói vừa mới sinh một đôi long phượng thai, Tiêm Nhu tỷ tỷ chỉ sợ không tốt lắm, lại làm sao có thể có liên hệ gì với thất điện hạ. Ôn Dật Lan cũng hiểu được chuyện này thực kỳ quái, nghĩ mãi không thông, đơn giản không thèm nghĩ nữa. Tỷ cảm thấy nói như vậy cũng không đúng lắm, nhưng mà Tiêm Nhu tỷ tỷ gả cho thất điện hạ cũng tốt, ít nhất nàng làm chị dâu của muội tổng tốt hơn so với người không biết, ít nhất quan hệ của 3 người chúng ta thực tốt. Bởi vì chuyện ở thu săn nên kết bạn, chuyện ở lễ thêm trang làm sâu sắc tiếp xúc, 3 năm nay quan hệ của 3 cô nương nhưng thật ra càng ngày càng tốt. Hơn nữa Lục hoàng tử phi là Nhược Lan, thất hoàng tử phi là Tiêm Nhu tỷ tỷ, muội gả qua hẳn là có điểm tốt, dù sao chị em dâu ở chung cũng không dễ dàng, có thể là người vốn có giao tình sẽ tốt hơn, không phải sao? Tần gia dân cư đơn giản, không có nhiều chuyện lo lắng như vậy, nhưng mà Ôn Dật Lan đã thấy qua không ít chuyện chị em dâu đấu tranh, đối với chuyện này rất để ý. Chỉ mong là vậy, Bùi Nguyên ca mỉm cười. Nhưng mà chuyện tuyệt đối sẽ không như lời Ôn tỷ tỷ đơn giản như vậy, Bùi Nguyên ca vẫn cảm thấy trong chuyện này có huyền cơ khác. Hai thánh chỉ tứ hôn được công bố trong cùng ngày, không hề nghi ngờ tạo nên sóng to gió lớn ở kinh thành. Vũ Hoàng Mặc và Vũ Hoàng Diệp cùng được xưng tụng là kinh thành song kiệt, thân phận, dung mạo, tài cán đều là nhất đẳng, không biết là người trong mộng của bao nhiêu cô gái khuê phòng, bao nhiêu kinh thành danh viện tâm tâm niệm niệm muốn gả cho bọn họ, nay rốt cuộc hôn phối, một người là Bùi Nguyên ca từng làm hoàng thượng tức giận, một người là Lý Tiêm Nhu bị hết châm chọc xem thường, 19 tuổi vẫn chưa xuất giá, điều này làm sao có thể không khiến người ta kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu nữ tử vừa hâm mộ vừa ghen tị với hai người. Mà khác với tâm tư loại này của nữ nhi quan lớn quý tộc suy nghĩ là hai cặp hôn sự này có khả năng sẽ khiến cho vận mệnh chính trị thay đổi, đây không phải ý nghĩa ngày sau Bùi Chư Thành và Lý Các Lão sẽ thăng chức rất nhanh sao. Hơn, góc truyện audio.com, nữa, ngày đó Bùi Phủ liên tục nhận 3 đạo thánh chỉ cộng thêm chuyện Bùi Phu Nhân được gia phong phong hào truyền khai, càng khiến cho nhiều người suy đoán, chẳng lẽ bọn họ đều nghĩ sai rồi. Vị Bùi Chư Thành này chẳng những không bị thất sủng, ngược lại rất được thánh tâm, nếu không làm sao có thể có thù vinh như hiện tại. Nói như vậy, về sau gặp vị Bùi Thượng Thư này phải đổi khuôn mặt. Đối với Bùi Chư Thành đột nhiên được thù vinh, cao hứng nhất không ai hơn Trịnh Sào, được đến tin tức lập tức tới cửa chúc mừng, theo ý ông, loại đãi ngộ này mới phù hợp cách làm người và công tích của Bùi Đại Ca, lúc trước Hoàng đế căn bản chính là già nên hồ đồ, hiện tại mới thanh tỉnh chút. Ông nghĩ thế làm sao còn để ý Bùi Chư Thành hiện tại lại thành người lãnh đạo trực tiếp của mình, ngược lại ông vì thế mà cảm thấy vui vẻ, dù sao làm việc dưới trướng Bùi Đại Ca ưu việt nhiều hơn. Mà buồn bực nhất tất nhiên là người đã từng đắc tội Bùi Chư Thành. Trong đó, đứng đầu chính là Vạn Quan Hiểu.